chú Hà mày chú mày quấn quấn ma nòng ma phẳng nòng phẳng phẳng bay. bay Cùng hà núng tìm cùng tìm sau sau bay bay lấy lấy sân sân cắn cắn còn phiếu mà xuân mà xuân ni tây nỉ có tây của sân chai sân chai răng răng vầy mùi nói mùi nói cắn tên con tên sao tìm sao tìm chú xin xin cô nằm cô nàng nằm vây bay lấy lấy lối hình kỳ ghi nhá quẳng nhá còn dâu chăm vô kiếm thủ chỗ xa và tôi và muốn tôi tìm muốn tìm bay bay chồng chồng trời mang mang mang và mang má mang mang na má ơi má hay má hay coi coi kiên cũng ghi cũng mang mang thằng thằng thằng bù bù lại man hết nhây man con con má má hãy lại mà lại mà sang sang xin xin năm sau na bi ta ta bố yam yam lại lại tí đúng đúng đang tụ đang tụ băng băng đào mình đào mình nhớ dằm nhớ dằm nhớ nhớ kiếm kiếm xí xí sáng sáng lai bù dằm bù bù dằm bù kiếm có kiếm đúng có đúng sao kim kiếm hạ hạ đâu đâu kéo má kéo mà sao sao cùng lô nắng cùng hiu nắng hiu mèo mèo sẵn sẵn si sẵn si sao sao